Từ kinh lịch thải hồng sơn cốc, tiên nữ Long hẳn sẽ thích thú việc nghiên cứu phù ngữ trên thi thể độc Long hơn là giải trừ phong ấn cho Bách Ly U Cơ. Mà lấy danh dự của Lâu Lơ thì có hứa thế nào cũng không đáng tin, dù lấy ngân cháp làm thù lao cũng là như thế, cho nên đành phải giả bộ tới thỉnh giáo. Đây là phương pháp bảo hiểm và hữu hiệu nhất. Chẳng quá, nói đến thành tựu nghiên cứu Long ngữ minh văn của Lâu Lơ, Bách Ly U Cơ không thể không nói một chữ phục. Trần Duệ chỉnh biên lại lĩnh ngộ không gian khi ở Thải Hồng Sơn Cốc, khi đặc huấn cùng Bách Ly U Cơ, lĩnh vực của hắn lại ẩn ẩn có tiến triển. Khái niệm lĩnh vực mơ hồ đã ẩn ẩn thành hình, tinh vực hiện tại đã có thể độc lập vận hành, nhưng là hắn vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Có lẽ cần một cơ hội liền có thể nắm giữ hoàn toàn lực lượng pháp cảnh, cũng là tiền đề trọng yếu nhất để đột phá hóa cảnh. Lực lượng càng cao, đột phá càng khó. Siêu cấp hệ thống cũng như thế, cần phải nắm giữ hoàn toàn lực lượng cảnh giới phía trước, mới có thể đột phá cảnh giới sau. Chuyến này, Trần Duệ cần hoàn thành hai việc, học tập thượng cổ phù ngữ và hoàn thành kế hoạch đế đô, dự tính giữa chừng không có thời gian phản hồi ám nguyệt thành. Trước khi lâm biệt, Athena và cơ á ỉ ôi liên tục. Ba ngày sau cùng, cơ hồ mỗi giây mỗi phút đều ôn nhu triền miên. Cũng may là tên mồm miệng độc ác nào đó đã bế quan tu hành, nếu không Trần Duệ khẳng định sẽ có thêm mấy mỹ danh như ngựa giống, một đêm bảy lần. Kỳ thực, so với Athena, tiểu thị nữ bề ngoài khôn khéo, thành thật, lại chủ động trên giường nhiều hơn. Mỹ ma không chút bảo lưu, toàn tâm phục thị nam nhân mình yêu, những kỹ xảo, truyền thừa huyết mạch của nàng còn nhiều hơn nhiều những kỹ xảo hắn từng thấy trong phim, làm hắn hưởng diễm phúc vô hạn. Đương nhiên, hắn cũng không lánh lạc vị nữ chỉ an quan đại nhân, chính thất phu nhân, cũng không biết cơ á dùng phương pháp gì thuyết phục Athena, mà buổi tối trước khi hắn rời khỏi ám nguyệt thành, tiểu thị nữ lôi kéo nữ chỉ an quan có chút xấu hổ hiện ra trước giường hắn. Tên nào đó lập tức thú huyết sôi trào. A, đây chẳng lẽ là ba P trong truyền thuyết. Đêm đó, nghe nói trong viện của chỉ an quan có tiếng sói tru. Ngày hôm sau, Trần Duệ thần thanh khí sảng đi về hướng đế đô. Kế hoạch đã đến thời điểm then chốt. Đoạ thiên sứ đế đô, Chan lấy thân phận cung đình cao cấp cố vấn đường hoàng tiến vào nội thành đi đến nơi ở của Isabella. Isabella biết tin hắn đến lập tức tiến lên nghênh đón, mời hắn vào trong. Trên mặt Isabella lộ ra biểu tình nghiêm túc. Câu đầu tiên là, ngươi vì sao còn dám công khai xuất hiện? Trần Duệ hiếu kỳ hỏi, vì sao nàng lại hỏi như thế? Ludan có phải do ngươi giết không? Trần Duệ trần trừ hỏi ngược lại. Là người thừa kế linh cơn gia tộc sao? Hắn chết rồi sao? Isabella nhíu mày nói, việc này đã bị điều tra rõ. Ngày đó khi ngươi rời khỏi đế đô đi xích u lánh địa, Ludan và Đai ơn gia tộc, Zene gia tộc và vương tộc bằng hệ Mia đi tìm ngươi. Kết quả là thi thể của mấy người được tìm thấy trong rừng cây. Gần đó là đại đạo đi xích u lánh địa. Đặc biệt là Ludan, bị sát hại tàn nhẫn, thi cốt vô tồn. Vẫn là phải dùng bí pháp mới phát hiện được máu thịt còn sót. Isabella, nàng muốn nói gì? Chuyện tới nước này, Chance, ngươi có phủ nhận cũng vô dụng. Mờ, khổ chủ gia tộc đã đồng ý phán định là ngươi giết hại đám người Ludan. Hiện tại ngươi gặp phiền toái lớn rồi. Trần Duệ lắc lắc đầu, vì sao nàng không hỏi ta xem tại sao đám người Ludan lại tìm ta? Bất kể là nguyên nhân gì, bọn họ đều chết. Mà ngươi còn sống, đây là phiền toái cho ngươi. Ba gia tộc này đều là nguyên lão gia tộc, càng đừng nói đến Mia có thân phận vương tộc. Việc này đã nháo đến ồn ào vô cùng, cho dù là nhiếp chính vương điện hạ chỉ sợ cũng không bảo vệ được cho ngươi. Trần Duệ hờ hững nói, không phải là không được, mà là có nguyện ý bảo vệ hay không thôi. Đây là họa sát thân đấy, nghe nói đệ đệ ngươi Samin đã trốn khỏi xích u lánh địa. Hiện nay ở đâu không rõ, rất có thể đã tìm cách quay về thế giới nhân loại. Nhưng là, không có nhưng là gì hết. Thừa dịp hiện tại, Isabella ngắt lời hắn, trước khi cấm vệ quân tới đây, ngươi mau rời đi. nếu có thể thì lập tức trở về thế giới nhân loại, đừng tới ma giới nữa. Trong mắt Trần Duệ, khuôn mặt mỹ lệ của Isabella tràn ngập nôn nóng và lo lắng, nhìn không ra chút sơ hở nào. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, kiên quyết lắc lắc đầu, không được, ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ gia tộc, còn chưa hoàn thành nguyện vọng chân chính của mình, còn chưa. Isabella đang định nói, đột nhiên bàn tay nàng bị Trần Duệ nắm chặt lấy, ngay sau đó, ánh mắt như lửa nóng chiếu đến, ta còn chưa đi Quang Minh Thánh Sơn, chưa hái đoá tuyết đại lai tặng nàng, cho nên, ta tuyệt sẽ không rời đi. Isabella cảm giác được sức nóng đôi tay, sau khi nghe hai câu cuối cùng, trong mắt nàng khẽ lóe lên tia dị sắc. Trần Duệ đã cảm giác được có người đang vội vã đến gần, trong lòng vừa động, hắn nắm chặt tay nàng, lại nói thêm, y sơ, kỳ thật ta đối với nàng. Phu nhân, một thị nữ vội vã chạy đến, vừa đúng lúc nhìn thấy Trần Duệ nắm tay Isabella, liền đứng sững kinh ngạc, nhưng rồi lại đầy hoảng loạn báo cáo, không tốt rồi, Đơ Lôn tướng quân tự thân mang cấm vệ quân bao vây nơi này. Isabella nghe xong khẽ kinh ngạc, nàng cảm giác được trong tay có một cái hộp, hắn đã buông tay ra. Y sơ, lát nữa nàng đến gặp nhiếp chính vương, giao thứ này cho ông ấy, nói với ông ấy, đây là lễ vật ta mang đến, đây có lẽ là cơ hội lật cuộc duy nhất của ta, nhất định phải nhớ, tự tay giao cho Hắc Diệu Điện Hạ. Isabella còn chưa kịp nói gì thì lại có một thị nữ vội vã tới báo, Đơ Lôn tướng quân đã xông vào. Trần Duệ hít sâu một hơi, đưa mắt ý bảo nàng cứ an tâm, thì lúc này một thanh âm vang vọng cả viện, Isabella phu nhân, bản tướng quân phụng mệnh nhiếp chính vương điện hạ, xuất quân tới bắt nghi phạm Charles, thỉnh phu nhân mau bắt người này, để tránh đả thương người vô tội trong phủ. Thanh âm kia nháy mắt đã hiện ra trước mặt Trần Duệ lúc này là một nam tử cường tráng cao lớn, hắn mặt khải giáp ám hồng, gương mặt có vài phần giống với Sơ Gây, nhãn thần mang theo sắc lăng lệ. Đây hẳn chính là phụ thân Sơ Gây, đệ nhị tướng quân Đơ Lôn An. Sau người hắn là một đội binh sĩ võ trang đầy đủ. Phân tích chi nhãn hiển thị, chủng tộc, đại ác ma, biến dị. Tổng hợp thực lực A, thể chất A, lực lượng A, tinh thần A, mẫn tiệp A. Đại ác ma biến dị có thể đạt đến ma hoàng không ai không thân kinh bách chiến. Luận chiến lực còn cao hơn vương tộc bình thường. Đơ Lôn này là ma hoàng trung giai, so với Do tướng quân thì yếu hơn một bậc, nhưng là giờ này hẳn nhạc phụ đại nhân đã sắp tiếp cận ma đế. Hóa ra là Đơ Lôn tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, lần trước ở giả vũ chúng ta đã gặp nhau. Tướng quân tới đúng lúc lắm, Isabella tiểu thư đã bắt được ta. Trần Duệ hờ hững cười, không có chút bộ dáng gặp nguy hiểm nào. Đơ Lôn vung tay lên, mấy tên cấm vệ như lang như hổ hung hãn lao đến. Nhãn thần Trần Duệ vừa động, mấy tên cấm vệ đã thấy khí tức đáng sợ truyền đến, đồng thời run rẩy, nhất thời không dám tiến lên. Đơ Lôn lông mày cau lại, đang định động thủ thì Trần Duệ nói, ta tự mình đi được. Nói xong, hắn cũng không nhìn Isabella mà đi luôn. Đơ Lôn hơi gật đầu với Isabella, rồi đi theo hắn. Vừa ra ngoài, Đơ Lôn nói, Charles, các hạ, bất kể như nào, dũng khí của ngươi làm ta bội phục. Nhưng là ta phụng mệnh làm việc, trước khi có kết luận cuối cùng, ngươi không nên làm ra việc gì làm quan hệ giữa hai chúng ta không còn thoải mái. Làm cung đình cố vấn cao cấp, ta nghĩ ta có quyền gặp Hắc Diệu Điện Hạ giải thích. Đơ Lôn hơi trầm ngâm gật đầu nói, trước đó, ngươi nên đeo xiềng xích này lên, đây là quy củ. Trần Duệ nhìn vào một tên cấm vệ quân bưng xiềng xích ám hồng sắc, hắn chậm chậm vươn tay ra. Ánh mắt hắn vẫn quan sát Đơ Lôn, đồng khổng Đơ Lôn khẽ co rút, động tác xúc thế đợi phát như muốn công kích. Lúc này, Trần Duệ cũng không chạy trốn hoặc phản kháng như trong tưởng tượng, mà để mặc xiềng xích trói lên người. Đơ Lôn tuy kinh ngạc, nhưng vẫn thở phào một hơi. Dù sao Charles có thể giết chết 4 người sai đinh thì rất có thể là ma hoàng cấp. Nếu như thật sự động thủ, chỉ sợ tốn sức một phen. Hiện tại, ta có thể gặp Hắc Diệu Điện Hạ rồi chứ. Rất tiếc, người đeo gông xiềng không có quyền nói chuyện. Đơ Lôn lập tức trở mặt, trong ánh mắt hắn tràn ngập âm lãnh. Nếu như đối phương đã bị ma pháp trận xiềng xích cầm cố, như vậy không có gì uy hiếp nữa. Gông xiềng này là dùng ma pháp tài liệu cực phẩm chế thành, có thể giảm lực lượng của người bị xiềng xích xuống thấp nhất. Không thể sử dụng thiên phú hoặc ma pháp, nhất là có tác dụng khắc chế đặc biệt đối với lĩnh vực. Vì vậy cho dù là ma đế cũng không thể trốn thoát. Đương nhiên, do vấn đề khởi động ma pháp trận lâu dài, cho nên không thích hợp để sử dụng trong chiến đấu. Đáp án của Đơ luôn làm Trần Duệ im lặng không nói. Trên thực tế, những biến hóa này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ là, Đơ luôn cũng không biết, chừng một năm trước, cũng có một bộ gông xiềng đeo trên nam nhân này, mà bộ gông xiềng kim tinh ma tỏa đó bị biến đổi triệt để làm linh khí. Bộ gông xiềng này cũng có thể chuyển hóa thành linh khí, cho nên Trần Duệ mới không chút phản kháng đeo gông xiềng. Nếu như hắn muốn, hắn tùy thời đều có thể biến đống gông xiềng trói được cả cường giả ma đế cấp này thành ma pháp phấn. Đơ luôn dẫn theo cấm vệ quân đi tới một địa phương xâm nghiêm, chính là bí ngục, nơi giam giữ trọng phạm. Đơ luôn tướng quân, một tên mập mạp vội tiến lên nghênh đón, cúi đầu hành lễ với Đơ luôn. Cơ Bốn giám ngục trưởng, đây là nghi phạm trọng yếu Chan, bị nghi ngờ đã sát hại ba thành viên trọng yếu của Nguyên lão gia tộc. Ngươi tự thân dẫn hắn tới nhà giam số 13 đi, không có mệnh lệnh của nhiếp chính vương, không được cho người nào gặp hắn, dù là Isabella phu nhân. Đây là tên sắc đảm bao thiên, nghe nói còn chú ý đến cả đóa hoa đế đô Chan, sao? Còn có, nhà giam số 13. Tuân mệnh. Mập mạp tuy kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức áp giải Trần Duệ xuống. Bên trong bí ngục, binh sĩ ngay ngắn trật tự, thủ vệ xâm nghiêm, 10 bước lại có một người đứng canh. Vừa vào thông đạo, mùi ẩm ướt xộc vào mũi Trần Duệ, phía xa còn ẩn ẩn có thanh âm kêu gào. Lão tử là Cơ Pôn, là giám ngục trưởng nơi này. Trong bí ngục này, ta lớn nhất. Mập mạp vừa vào trong ngục giam, lập tức kiêu ngạo nói, dù cho trước kia ngươi là đại nhân vậy nào, thì cũng ném hết tôn nghiêm cao quý đến sau mông cho lão tử. Nghe mập mạp tuyên ngôn xong, Trần Duệ rất phối hợp gật gật đầu, Cơ Bốn đại nhân, ta hiểu. Mắt nhỏ Cơ Bốn khẽ lóe lên hàn quang, tiến vào ngục giam có người ngạo mạn, có người bi phẫn, có người sợ hãi. Nhưng Chan này biểu hiện ra là không hề để ý, hắn ghét nhất là biểu tình này. Không ít người lúc mới vào cũng có biểu tình này, nhưng tin tưởng không lâu sau, biểu tình chán ghét này sẽ biến thành cầu xin, bởi vì tên này sẽ đến nhà giam số 13. Trên đường, mỗi nhà giam đều hắc ám, ô uế vô cùng, phạm nhân vừa thấy có người đến là lớn tiếng kêu gào, thậm chí là vươn tay ra muốn nắm lấy cái gì đó. Có kẻ thì đờ đẫn ngồi trong ngục, phảng phất đã mất tất cả hy vọng. Càng khiến người sợ hãi là những cảnh tượng tàn khốc, thanh âm kêu thảm vì bị tra tấn truyền đến, cho dù là kẻ bàng quan cũng không rét mà run. Còn về nữ phạm nhân, đãi ngộ bi thảm không thể dùng chữ tả hết được. Trên thực tế, những phòng giam này là để giam phạm nhân phổ thông, có thể tùy ý lăng nhục dụng hình. Trọng phạm có bí ngục chân chính, trong đó có thể là đại nhân vật, có thể là người có khả năng lật người, trừ phi là cấp trên truyền lệnh. Nếu không sẽ không chịu đối đãi quá tệ. Chan trước mắt này giết chết thành viên Nguyên lão gia tộc và vương tộc, hiển nhiên không nằm trong số này. Nhưng là nhà gia số 13 đã là một địa ngục thiên nhiên, không cần tra tấn dư thừa làm gì. Lại nói, có thể giết chết thành viên Nguyên lão gia tộc, nhất là Sai Đinh, thực lực tên Chan này nhất định không tầm thường. Mập mạp cũng có chút kiêng sợ đối với hung nhân, nhưng nhìn xiềng xích trên tay Trần Duệ, trong lòng hắn lại tự tin hơn không ít. Hiện tại giao hết vật phẩm dư thừa trên người ngươi ra đây, đợi đến khi ngươi ra ngoài, ta sẽ trả lại cho ngươi. Đương nhiên có thể, chẳng quá, trong này chứa vật phẩm vô cùng quan trọng, ngươi phải bảo quản tốt đấy. Nếu không ngươi không gánh được hậu quả đâu, Trần Duệ không cần nghĩ ngợi đưa không gian giới chỉ qua, khi ta ra, phải trả lại đầy đủ. Mập mạp vừa nghe thấy có vật quý, lòng tham nổi lên, trực tiếp bỏ qua câu sau, một tử tù 100%, còn có thể đi ra sao? Nhà giam số 13 là một nhà giam đơn độc, chính xác mà nói là ở dưới lòng đất, ven đường là những ma pháp trận ấn ký. Nơi này tuy âm lành ẩm ướt, nhưng không có mùi hư thối khó chịu, hình như còn rất thuần khiết. Cả phòng giam rộng lớn không có ai khác, chỉ có một phạm nhân duy nhất là Trần Duệ. Chance, các hạ, mời đi. Trần Duệ chậm chậm đi vào, cửa lao tự động đóng lại, cơ bốn lộ ra nụ cười quỷ dị, chậm chậm hưởng thụ đi, ngày lành còn lại của ngươi không nhiều đâu. Nói xong, mập mạp xoay người rời đi, hắn nhịn không được muốn tìm chỗ kiểm kê tài vật trong không gian giới chỉ kia. Nhà lao lóe lên quang mang kỳ dị, Trần Duệ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, không ngờ vô cớ nặng hơn mấy chục lần, hóa ra là trọng lực tù lung. Dù cho lực lượng của Trần Duệ bị xiềng xích cầm cố hơn nửa, nhưng hắn từng tu hành nhiều năm trong môi trường trọng thuật, loại trình độ này còn chưa đáng để hắn bận tâm. Không lâu sau, siêu cấp hệ thống truyền đến thanh âm cảnh báo có độc tố, xem ra phòng giam số 13 này quả không tầm thường, nhưng là độc tố cũng chỉ để tăng thêm linh khí mà thôi, Trần Duệ kẻ đến không cự tuyệt, mũi nhỏ thì cũng là thịt. Chiêu đãi ở nhà giam số 13 không chỉ có vậy, ma pháp trận tù lung còn có thể hạn chế và suy yếu lực lượng tù phạm. Ngoại trừ trọng lực và độc tố ra, mỗi giờ còn sẽ xuất hiện lôi điện công kích, trong ngoài giày vò làm phạm nhân khó mà chịu đựng. Nhà giam này vốn là dùng để tù cấm cường giả, có thể từng bước phá hủy ý chí và lực lượng của người bị cầm tù. Dưới tình huống tiêu hao lực lượng, chỉ riêng chịu trọng lực giày vò thôi đã rất khó chịu đựng rồi. Đối với Trần Duệ mà nói, trọng lực và độc tố cơ bản không cần suy xét, lôi điện tuy có chút phiền toái, nhưng hắn có thể chất dẫn linh và kháng ma, làm uy lực lôi điện hạ đến thấp nhất, mà so sánh với lôi điện của Lâu Lơ, những lôi điện này cũng chỉ có thể giúp hắn giết chết vi khuẩn trên người mà thôi. Hiện tại chỉ cần an tâm giờ Isabella giao vật kia cho Hắc Diệu. Giết thành viên nguyên lão gia tộc là tội lớn, nhưng tin tưởng Hắc Diệu sẽ không thể cự tuyệt lợi ích kia. Cho dù hắn có chọc thủng trời, thì Hắc Diệu cũng sẽ làm nữ oa nương nương ma giới bản thôi. Nội thành đế đô, phủ đệ gia tộc Lincoln, tộc trưởng đại nhân, phu nhân, Chance đã bị đơ lôn tướng quân áp giải tới bí ngục. Theo giám ngục trưởng cơ bốn để lộ, đã giam giữ ở nhà giam số 13, đã mở toàn bộ ma pháp trận. Nữ nhân ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi kêu lên, quá tốt rồi. Sát xe, chẳng mau liên hệ với cơ bốn, hung hăng giày vò Chance cho ta, quyết không thể để hung thủ giết chết hài tử của chúng ta dễ chịu được. Đừng vội, tộc trưởng gia tộc Lincoln, sát xe trầm ổn hơn nhiều, chỉ khẽ cười lạnh, nhà giam số 13 là do mấy vị đại sư và một vị tông sư liên hợp chế tạo nên, cả đế quốc cũng chỉ có một nơi đặc thù như vậy. Ở trong nhà giam sẽ chịu giày vò sống không bằng chết. Chỉ riêng độc lực cũng có thể xâm thực gần hết lực lượng của hắn. Cho dù là cường giả ma đế cấp, dưới tình huống lực lượng bị cầm cố, cũng không thể chống đỡ. Cứ để hắn hưởng thụ mấy ngày đã. Sau đó chúng ta lại đến thăm vị cao cấp cố vấn đại nhân kia. Tin tưởng có cách nghĩ này không chỉ có nhà chúng ta. Đúng rồi, Isabella có phản ứng gì không? Sát Dê hỏi một câu, nàng có đi tìm Nhiếp Chính Vương cầu tình không? Rất kỳ quái, nàng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi lui xuống đi, tiếp tục giám thị, nếu ả có động tĩnh gì lập tức hồi báo. Dạ, nội thành đế đô, trong phủ Isabella. Isabella ngồi trong phòng, trên bàn có đặt một cái hộp đã được mở ra. Trong phòng chỉ có mình nàng. Ngón tay bạch ngọc nắm chặt một thứ, vẻ kinh ngạc trên mặt đã dần tan đi, nàng nhẹ nhàng nhắm tròng mắt lại, trong đầu hiện ra từng lời nói của nam nhân kia. Mỗi ngày ta đều nghĩ đến một nữ sĩ, ta còn chưa đi Quang Minh Thánh Sơn, chưa tự tay hái tuyết đạt lai tặng nàng. Rất lâu, lông mi thon dài hất lên, tròng mắt xanh như bảo thạch hiện ra, trong mắt là bi thương nhàn nhạt, lập tức biến thành lãnh tĩnh. Cuối cùng quy về lãnh khốc. Phanh một tiếng, đồ vẩy trong tay nàng vỡ vụn, dịch thể màu đen qua kẽ hở năm ngón tay nàng vẩy xuống đất, nháy mắt tan biến không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, đàm phán và thù địch. 3 ngày trôi qua, vẫn không có hồi âm gì. Trong lòng Trần Duệ có chút kỳ quái. Tuy không biết Isabella bên kia có gặp vấn đề gì không, nhưng hắn sẽ không hoàn toàn đặt hết hy vọng vào nữ nhân đó. Vào lúc này, thứ đáng tin tưởng nhất chỉ có thể là chính bản thân mình. Chẳng quá, hắn có một thu hoạch bất ngờ trong mấy ngày này. Đó là ma pháp trận suy yếu trên xiềng xích và nhà giam. Trần Duệ từng thử qua. Xiềng xích và nhà giam đều có tác dụng khắc chế lực lượng lĩnh vực đặc thù. Là một đại hành gia về ma pháp trận cũng là chế khí đại sư đỉnh cấp, Trần Duệ cảm thấy rất hứng thú với loại ma pháp trận cầm cố này. Hắn không chỉ hứng thú với ma pháp trận mà còn đột nhiên có cách nghĩ, thông qua loại ma pháp trận này để suy diễn ảo diệu trong lĩnh vực. Cho dù là những người chế tạo ra khí cụ này, những đại sư hoặc tông sư đã quá cố cũng không hề nghĩ được, có một ngày sẽ có người sản sinh ra cách nghĩ đó. Họ cũng không ngờ được, người có cách nghĩ đó là một tên siêu cấp chế khí sư và ma pháp trận đại sư mang trên mình kỹ năng biến thái, độ sâu phân tích. Bởi vì nó thật sự là khác xa thực tiễn. Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ, Liễu Ám Hoa Minh Hiệu Nhất Thôn. Dịch thơ, núi sông ngỡ chẳng đường vô, liễu dậm hoa thưa lại có làng. Chích, câu này rất sâu sắc. Ngày xưa cách đây ngàn năm, xóm làng rất thưa thớt. Tôi như thấy tác giả trên đường lãng du, đi qua hết núi này sông nọ tưởng như hết lối đi rồi, co tìm nổi chỗ xóm thôn để nghỉ chân. Bất chợt lại nhìn thấy một dạng liễu mờ tối, không biết tử ám này có nghĩa giống tử ám quẻ không? Có lẽ tác giả lưỡng lự nghĩ, mấy lần gặp dạng liễu kiểu này rồi mà đi theo đường này toàn lạc lối, mù mịt thêm. Không biết có nên tiến tiếp không đây? Không tìm được nơi nghỉ chân thì rất dễ bị thú dữ tấn công. Thay đổi góc nhìn sự việc, Trần Duệ nghĩ đến một số chỗ thuộc phạm trù mà trước kia mình chưa nghĩ đến. Tri thức ma pháp trận và chế khí đem đến tác dụng tương đối then chốt. Tùy theo sự vận hành của độ sâu phân tích, cho dù không thể phá giải hoàn toàn ma pháp trận phức tạp và thâm ảo kia thì hắn cũng có thể lần theo dấu vết mà suy diễn ra lĩnh vực. Những ma pháp trận cầm cố này khiến cho Trần Duệ không cách nào thí nghiệm được cảm ngộ với lĩnh vực mới. Nhưng hắn lại có siêu cấp hệ thống, có thể thoải mái thử nghiệm ở trong huấn luyện trường, hơn nữa lại còn không bị hạn chế bởi thời gian hiện thực. Sau khi tiến vào sân huấn luyện chọn môi trường lôi điện đặc thù, Trần Duệ để thân thể thích ứng được với sự tẩy lễ của lôi điện. Kết hợp với sự lĩnh ngộ hai mặt và lý giải của bản thân, chỉ số kinh nghiệm của pháp cảnh cuối cùng đã bắt đầu tăng lên không ngừng. Mấy ngày này cũng có người tới đưa cơm đều để lại ở bên ngoài nhà giam. Cái nhà giam này rất kỳ diệu, bên trong có trường trọng lực, bên ngoài lại không có điểm cảm giác nào. Trần Duệ không sợ hạ độc nhưng lại không thể nuốt nổi mấy món ăn rác rưởi này. Trong chữ vật thương khố có thức ăn nhưng vì phòng ngừa giám thị nên hắn phải đợi đến đêm khuya mới dám ăn. Xét ở mặt ngoài, Chance đã 3 ngày không ăn không uống, cũng không biết là tuyệt thực hay là hắn bị giày vò đến độ không có khí lực vươn tay ra khỏi nhà giam lấy đồ ăn nữa. Đến ngày thứ tư, trước nhà giam số 13 cuối cùng cũng xuất hiện một người, nhưng mà đó lại là một người ngoài ý liệu của Trần Duệ. Quân vụ đại thần, giam mờ, Chance, các hạ, trong mắt đang nhắm của Trần Duệ từ từ mở ra, nhìn giam mờ một cái. Các hạ chịu ủy khuất rồi, giam mờ nở một nụ cười nhàn nhạt. Giam mờ đại nhân đến để cười ta sao? Trần Duệ có chút hết hơi nói một câu, dường như muốn kiệt lực duy trì ngữ điệu bình tĩnh dưới áp bách của trọng lực nhưng lại không che giấu nổi trạng thái hư nhược. Giam mờ nhìn rõ mọi thứ, lắc lắc đầu, ta tới giúp Chan, các hạ, còn mang tới lý do mà các hạ không cách nào cự tuyệt. Không cách nào cự tuyệt. Chẳng lẽ Chan, các hà không muốn rời khỏi nơi quỷ quái đáng chết này? Ngữ khí của Trần Duệ mang theo một tia khinh miệt, người của tam đại gia tộc thêm người của vương tộc, nhất là cái tên kế thừa linh cơn gia tộc đều là chết ở trong tay ta. Đại nhân cho là ta có thể muốn là rời khỏi ư? Đúng rồi, chắc là rời khỏi lúc xử quyết hà. Như vậy đi, chúng ta cùng đổi góc độ để nhìn sự việc. Lao An là người kế thừa của Linh Cơn gia tộc đúng là không sai, nhưng hắn còn là con của vị phu nhân vương tộc bằng hệ gả đến Linh Cơn gia tộc, là huyết mạch của Đoạ Thiên Sứ vương tộc. thân phận người thừa kế mà hắn có được là do tộc trưởng Sa Chơ đã chịu nhiều áp lực từ vương tộc. Ai cũng không muốn cơ nghiệp gia tộc mình khổ cực thành lập cuối cùng lại gộp vào với vương tộc. Còn nguyên lão gia tộc Sai Đinh chỉ là một tên nữ tế ở rể mà thôi. Tuy có thực lực và tiềm lực nhưng dù sao cũng là ngoại nhân. Hơn nữa, người đã chết làm sao có thể tiếp tục cung cấp giá trị chứ? Còn về Pierce và tên bằng hệ vương tộc kia, ta có thể đại biểu thế lực của nguyên lão gia tộc hứa hẹn. Chỉ cần các hà có thể cung cấp đầy đủ lợi ích, mọi chuyện cũ trước kia đều có thể bỏ qua hết. Giang Mờ dừng lại một chút, liếc mắt nhìn xem khuôn mặt không biểu tình của Trần Duệ, lại nói thêm, theo ta được biết, Chance, các hạ chắc hẳn là giống với Ni Dâu đại nhân, đều là quý tộc nhân loại. Tình báo này không cần giấu giếm, ta đã xác định được. Hiện tại, điều ta cảm thấy hứng thú là các hạ có thể mang lại lợi ích gì cho ta. Có lẽ nó sẽ xứng với phong thưởng cố vấn cao cấp của cung đình chứ. Không thể không khen đại nhân một câu. Khứu giác của đại nhân rất linh mẫn, không ngờ lại nghe ngóng được mùi của lợi ích. Trần Duệ khen một câu, trong lòng cũng không thấy quá bất ngờ. Chuyện lần này, thân phận của Sa Min khẳng định cũng sẽ bị liệt vào hạng bị điều tra. Thân phận nhân loại sẽ không thể giấu nổi người trong nội bộ. Một ít chuyện của Sích U cũng sẽ bị tiết lộ ra, ví như chuyện hợp tác với Canita và Trác Thiết. Đáng tiếc, trong tay ta không hề có lợi ích cho đại nhân. Giang Mờ hơi bất ngờ, ngay cả là ta đại biểu cho nguyên lão gia tộc cũng không có tư cách này. Trần Duệ không hề trả lời ngay mà hứng thú hỏi một câu, ta nhớ tướng quân Du Luân từng nói qua, không có lệnh của Nhiếp Chính Vương thì bất cứ ai cũng không được đến đây gặp ta. Hôm nay Giang Mờ đại nhân tới, là đại biểu cho nguyên lão gia tộc hay là đại biểu cho Nhiếp Chính Vương điện hạ? Đây là sự cử tuyệt biến tướng sao? Giang Mờ nhíu mày. Chance, các hạ hình như rất chấn định, hay là các hạ còn ôm một chút kỳ vọng, hoặc có thể nói là huyễn tưởng với nữ nhân nào đó. Trần Duệ không tiếp lời, chỉ là chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn. Các hạ là một người rất cố chấp, khiến cho người ta kính nể, nhưng ta không thể không than thở một tiếng, các hạ đã bị nữ nhân kia lợi dụng rồi. Giang Mờ cười lạnh nói, có lẽ các hạ nghĩ ta vốn là đối thủ của Isabella, nàng xúi dục các hạ giết chết ta, sắp đặt phu xe ra DL. Cho nên vì diệt trừ các hạ người đứng chung trận tuyến với địch nhân, ta chỉ thị cho bọn Lao An phục kích các hạ, đáng tiếc là chúng đều bị các hạ giết chết. Nhưng nếu như ta nói, người đứng sau sắp đặt chuyện phục kích không phải là ta thì các hạ có tin không? Trần Duệ vẫn im lặng không lên tiếng. Theo tình báo mới nhất của ta, trước khi các hạ bị Du Luân tướng quân mang đi đã giao cho nàng một món đồ, dặn nàng phải chuyển cho Nhiếp Chính Vương điện hạ. Nhưng các hạ lại không biết rằng, nàng cho đến giờ cũng không hề đi gặp Nhiếp Chính Vương. Ánh mắt Trần Duệ chợt lóe, cuối cùng lướt qua một tia kinh ngạc. Hôm nay, ý tứ tới nơi này của Giang Mờ rất rõ ràng. Đó là thèm muốn lợi ích to lớn mà hắn nắm giữ. Xét theo phương diện này, nguyên lão gia tộc hoặc Giang Mờ phái quân đi phục kích là rất nhỏ. Đương nhiên, cũng có thể sau khi chuyện tình phục kích phát sinh, họ mới phát hiện được sự tồn tại của lợi ích to lớn đó. Isabella là người đứng sau màn, tuy nghe không logic nhưng dù sao cũng là một đối tượng đáng hoài nghi. Nếu như là thật thì động cơ của nàng là gì? Chance, chết rồi, lợi ích của Hắc Diệu cũng tan biến. Chẳng lẽ là vì khiêu khích quan hệ giữa Hắc Diệu và nguyên lão gia tộc? Isabella không phải là thân tín của Hắc Diệu sao? Hay là quyết định này có liên quan đến thế lực thần bí kia? Nữ nhân này mặt ngoài thì thân mật với hắn vô cùng, thậm chí còn có vài phần ái muội nhưng sau lưng lại động sát thủ. Xem ra, nàng không hề phụ cái tên Mandala Hoa. Trần Duệ liên tưởng đến tình cảnh lúc đầu Lao An bị dụ tự bạo, lại liên tưởng đến tà cổ mình từng trúng phải, trong lòng đã hiểu được một chút. Giang Mờ nhìn bộ dáng trầm tư của Trần Duệ, đánh rắn tùy côn lại nói một câu, với tình cảnh hiện giờ của các hạ, ta cần gì phải lừa gạt các hạ, chỉ cần các hạ đáp ứng hợp tác. Nguyên lão gia tộc chúng ta là người bị hại trong chuyện này, tự nhiên có thể chủ động bỏ đi việc hỏi tội các hạ. Khi mọi chân tướng được phơi bày, nữ nhân tâm ngoan thủ lạt kia sẽ nhận được trừng phạt thích đáng. Đến lúc đó, các hạ muốn xử trí nàng ra sao cũng được hết. Đề nghị này nhất thời khiến cho mọi suy nghĩ của Trần Duệ vận chuyển nhanh chóng. Isabella là thủ hạ có tài dưới trướng Hắc Diệu, mà Hắc Diệu lại chịu chế ước của Nguyên lão gia tộc. Nếu như hợp tác cùng Nguyên lão gia tộc, hắn có thể gây lên một ít xung đột giữa hai bên. Sự việc phát triển lâu dài là có thể dao động căn cơ của Hắc Diệu. Nhưng mà thế giới nhân loại và vụ làm ăn kia đều là bịa đặt. Gọi là lợi ích to lớn nhưng trước mắt chỉ là lúc cấp vốn, còn chưa tới khi thu hoạch. Đến khi thu hoạch thế nào cũng bị lộ ra. Mà trong kế hoạch của hắn, Hắc Diệu mới là trung tâm phát động, không thể thay đổi. Cho nên, hiện tại hắn không thể hợp tác cùng Nguyên lão gia tộc. Hơn nữa còn muốn qua chuyện này chứng minh sự kiên định của mình với Hắc Diệu. Thật ra, chỉ cần khiến cho Hắc Diệu đứng về phía hắn trong chuyện này thì cũng có thể đào thêm hố sâu mâu thuẫn giữa hai bên. Lúc đầu, hắn giết chết bùn tên kia, sau đó không hề hủy thi diệt tích cũng là vì nguyên nhân này. Nếu muốn đạt thành mục đích thì biện pháp duy nhất là làm cho Hắc Diệu nhìn thấy lợi ích càng lớn hơn, đủ đến hắn đối lập với Nguyên lão gia tộc. Rất tiếc, ta không thể tin tưởng đại nhân. Trần Duệ nghĩ thông điểm này, ánh mặt lộ ra vẻ kiên định, hơi gian nan giơ tay lên, chỉ nhà giam. Mặc dù đại nhân nói có đạo lý, ở dưới tình huống này, con ngươi của giam mở hơi co rút lại. Chance, các hạ, chuyện cười này hình như chẳng buồn cười chút nào. Tuy ta vẫn luôn nhẫn nại với các hạ nhưng những lão gia hỏa sau lưng ta kia, vào thời điểm này vừa vặn lại là mấy kẻ nóng tính. Các hạ nên suy xét rõ ràng, đây chính là đại sự liên quan đến tính mạng đó. Trần Duệ không cần nghĩ ngợi đã đáp lại, ta nghĩ ta đã suy xét cẩn thận rồi, hơn nữa cũng sẽ không thay đổi. Quân vụ đại thân các hạ, nói chuyện dưới hoàn cảnh trọng lực và độc tố này quá phí sức, xin thứ cho ta thất lễ. Nhìn Trần Duệ nhắm mắt, không trả lời nữa, lông mày giam mở khẽ nhướng lên. Đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời các hạ. Nghe tiếng bước chân đi xa dần của giam mờ, Trần Duệ chậm rãi mở mắt. Lần này giam mờ đến đây càng khiến cho hắn càng thêm hoài nghi Isabella. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng tín nhiệm đóa mandala hoa này. Chỉ là hiện tại hắn vẫn bị động chờ đợi ở bí ngục này, cần phải tìm một cơ hội chủ động xuất kích. Do vẫn một mực suy diễn ma pháp trận cầm cố, trước khi giam mở tới không lâu, Trần Duệ đã lĩnh ngộ đến một thời khắc then chốt, tùy thời có thể đâm thủng lớp giấy mỏng kia, nắm chặt tia cảm ngộ quý báu như có như không kia. Trước hết, hắn cứ tiến nhập sân huấn luyện để tu hành cho tốt đã rồi nói. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Trần Duệ đang ở trong sân huấn luyện bị cảnh báo dị dạng mà bừng tỉnh, trong mắt mở ra. Đã thấy trước mắt nhiều thêm ba người. Hắn chỉ nhận ra một kẻ cầm đầu trong số đó, tộc trưởng Lincoln gia tộc, Sacher Lincoln. Đây là một trong những tộc trưởng của Nguyên lão gia tộc, tổng hợp thực lực đã đạt tới A, ma hoàng sơ đoạn. Lúc này, ánh mắt luôn mang ý cười đã lấp lánh hàn quang băng lãnh. Ngoài ra, hai người kia có một là nam, một là nữ, đều là đại ma vương sơ giai, trên khuôn mặt lộ ra hận ý. Từ thế thái của ba người thì hắn có thể khẳng định bọn họ không giống như giam mở đến đây thương nghị cùng hắn. Chắc hẳn là sau khi đàm phán thất bại, ba người này bắt đầu có thù báo thù, có oán báo oán. Đối phương chủ động tìm đến, chắc hẳn là một thời cơ tốt nhất để Trần Duệ phát động. Nhưng hai tên đại ma vương kia thì thôi chứ tên Sa Chơ này là ma hoàng, hắn liệu có cơ hội không? Chance, ta không biết ngươi có thù oán gì với nhi tử Lao An của ta. Không ngờ lại có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn khiến hắn thi cốt vô tồn. Sa Chơ điềm nhiên nói. Hai người kia, một là vợ của Sai Đinh, Lia, một là cháu trai của Pierce, Tông Tê. Hôm nay, ngươi sẽ không được chết dễ dàng. Trước nhà giam đột nhiên xuất hiện thanh âm và ảnh tượng kỳ dị. Phải nói lại, nguyên nhân thất bại của các ngươi là bởi vì có người cung cấp tình báo sai. Lần này ngươi bị người khác lợi dụng. Ta cũng không muốn kết oán quá sâu với Lincoln gia tộc. Ta có thể bỏ qua cho ngươi nhưng trước hết, ngươi phải nói ra là ai đã cung cấp hành tung và tình báo của ta, là ai sai các ngươi đến giết ta. sau đó là quang mang ngân sắc bạo liệt. Đây chính là cảnh tượng Trần Duệ dùng lưu ảnh thạch để sao lại. Sa Chưa hơi lộ ra dị sắc, lông mày cau lại. Nhi tử của ngươi không phải do ta giết mà là bị người lợi dụng. Sau đó, người kia lại dùng thủ đoạn đặc biệt dẫn phát lực lượng nào đó lưu lại trên người con trai ngươi khiến hắn tự bạo mà chết. Trần Duệ lắc lắc đầu, ánh mắt rơi trên người Ly A và Tông Tê. Còn về ba người sai đinh kia, ta không có thù hận gì với họ. Nếu bọn họ tới giết ta, chắc hẳn là có giác ngộ sẽ bị giết. Đây là quy tắc cơ bản nhất. Sa Chơ đã khôi phục từ trong kinh dị, lãnh đạm nói. Ta không biết ngươi làm sao mà vừa rồi có thể chế tạo ra những huyễn tượng kia. Nhưng, cho dù Lao An không phải do ngươi giết thì cũng là vì ngươi mà chết. Hôm nay, không cần biết ngươi có hoa ngôn xảo ngữ thế nào cũng khó thoát khỏi chuyện bị bầm thây vạn đoạn. Chẳng lẽ hắn muốn tới giết ta? Ta phải tiếp tục ngoan ngoãn bó tay sao? Trần Duệ vốn định châm biếm vài lời nhưng lý luận cùng loại người như Sa Chơ thì hiển nhiên là không có ý nghĩa gì hết. Thế lực của nguyên lão gia tộc to lớn căn bản sẽ không quản cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là sai, nào có để ý bên mình không có đạo lý chút nào. Thêm đàm phán lợi ích với giam mờ thất bại nữa, hiện nay hắn đã trở thành đầu nguồn của tất cả mọi tội lỗi. Hôm nay, họ không có khả năng chịu để yên. Nắm đấm mới là đạo lý thực sự. Rất nhiều lúc đau xót về đạo lý này nhưng lại không thể không thừa nhận đạo lý này. Ngươi cho là hôm nay ngươi có thể giết ta? Trần Duệ nhàn nhạt hỏi lại một câu. Kỳ thực ngay khi Sa Chơ xuất hiện, hắn đã ngấm ngầm ấp ủ và điều chỉnh lực lượng của mình. Ngươi có thể chiến thắng đám người Sai Đinh và Pierce liên thủ, thực chắc hẳn là đã tiếp cận cảnh giới ma hoàng, thậm chí là đã đạt tới cảnh giới ma hoàng. Ta đã qua nhiều năm không chiến đấu rồi, không nắm chắc có thể thắng được ngươi. Nhưng trên người Sa Chơ bốc lên quang diễm mắt thường có thể trông thấy, đã tính trước trong lòng nói, nơi này là nhà giam thứ 13 trong bí ngục. Đối phó với một kẻ bị nhốt trong này 7 ngày, lại còn không ăn không uống thì phần thắng của ta là 100%. Hiện tại, ta muốn hỏi ngươi, lát nữa, ma pháp trận của nhà giam rút đi, ngươi có còn khí lực để đứng chịu chết không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, thu lĩnh vực Sa Chơ lão gian cự hoạt. Những lời vừa rồi cũng là một loại chiến thuật tâm lý. Hắn rất tự tin với nhà giam số 13, nơi này đã từng cầm tù không chỉ một vị ma đế, chứ đừng nói là ma hoàng như Chance. Chỉ riêng độc tố đã có thể ăn mòn lực lượng đối phương. Tác dụng của lôi điện không chỉ là giày vò, trọng yếu hơn cả là đẩy nhanh tốc độ xâm thực của độc tố, lại thêm xiềng xích cầm cố lực lượng nữa, có thể nói là vạn vô nhất thất. Yên tâm, ngươi sẽ chết từ từ, không quá nhanh đâu. Dù cho nói như vậy, nhưng Sa Chơ vẫn không buông lỏng cảnh giác. Nhưng là hắn cũng không biết, trên thực tế, khi hắn sinh ra tự tin với nhà giam số 13, cũng là lúc hắn buông lỏng cảnh giác. Nhưng địch nhân trước mắt này còn chưa phải ma hoàng, nhưng từ ý nghĩa nào đó, còn kỳ diệu hơn cả ma đế. Lúc này, ma pháp phù hiệu ở nhà giam dần tắt sáng. Xem ra Sa Chơ đã mua chuộc được tên giám ngục trưởng, muốn từng bước giày vò và ngược sát đại cào nhân. Thù hận của ngươi mãnh liệt như vậy sao? Lu Đan tuy là nhi tử của ngươi, nhưng ta nghe giam mở nói, ngươi lập hắn làm người kế thừa vì chịu áp lực vương tộc đúng không? Ta giết Lu Đan, hẳn đây cũng là hy vọng lớn nhất trong lòng ngươi đúng không? Ta hiện tại có chút đồng tình với nhi tử đã chết của ngươi rồi đấy. Sa Chơ hừ lạnh một tiếng, cũng không giải thích. Trong lòng chỉ mắng giam mờ không ngừng, có những thứ thuộc về tiềm quy tắc. Có nguyên lão gia tộc nào không có việc xấu đâu. Giam mờ không ngờ lại tiết lộ chuyện này cho Chance biết. Mà hắn còn vạch trần việc này trước mặt hai hậu bối ngoại tộc, nên nhất thời trào dâng phẫn nộ. Trần Duệ liếc nhìn hai người còn lại, trên mặt mang theo chế nhạo. Còn các ngươi tới báo thù, chẳng qua là vì ta đàm phán với giam mờ thất bại đúng không? Nếu như lúc đó ta đồng ý, như vậy bây giờ các ngươi hẳn đang miễn cưỡng cười khen ta. Không phải vậy sao? Thù hận có thể bị lợi ích xóa đi còn là thù hận sao? Sa Chơ vốn muốn dùng ngôn ngữ làm dao động Trần Duệ,